Trường sinh giới, chương 636, nhập đại mộ, gocchuyenaudio.com, người đăng, boss lăng mộ tiểu thạch hoang đang nhanh trong di động, ở khu cổ điện nay bên trong cực tốc xuyên hành đang lúc này thiên giới hai vị ba chủ liên hợp ra tay rồi, chung sang rực rỡ hướng về đại địa quét tới, muốn lấy vo thượng lực cầm cố lúc ẩn lúc hiện đại mộ. Thế nhưng, bảy viên mao đen ma tinh như canh cửa thế giới, để đại mộ phía trên lưu truyền ra từng trận hao quang, đem hết thảy công kích tới sức mạnh to lớn toàn bộ tiêu ta từ trong vo hình. Chạy đi đao, một thanh khổng lồ hoang kim thanh kiếm từ trên bầu trời đoa đi, trực chém đại mộ, muốn đưa no phan liệt hoang kim thanh quang lập tức liền đem phía dưới nhấn chim. Cong, đốm lửa bắn tứ tung, hoang kim anh kiếm như mưa sao xa đổ nát, để khô cổ địa nay lay động một hồi. Cái kia đại mộ trước bia mộ tăng vọt như la. Một mặt khổng lồ tấm khiên, ngăn cản ở hoang kim thanh kiếm, đem phong cản đi ra ngoài. Quanh, một bàn tay lớn do xê hạ xuống, hướng về cái kia bia mộ chộp tới, muốn đem rắt khỏi mặt đất. Thế nhưng, trong mộ cổ đột nhiên sát khi ngút trời, thai cổ sát trận tay hiện ra, từng đạo trật tự thi lại sức mạnh đan xen vào nhau, hướng thiên không bên trong phong đi. Bàn tay lớn kia rung bàn bạt như tranh rắn rết gióng như hỏa tốc lui về sau. Giao phong ngắn ngủi, hai vị ba chủ thiên giới cũng không có thể tấu tạm thời lui tới trên bầu trời. Biến mất rồi, đại mộ biến mất rồi. Quan sát từ đằng xa các tu sĩ kêu to, bởi vì vào đúng lúc này, lăng mộ tiểu thạch hoang đột nhiên không gặp lần thứ hai ẩn vào long đất loang thoang có thể cảm thấy cổ địa ở dự động, no hướng về phương xa xuyên hanh ma đi. Thạch Nhan Vương mắt mở quan thông đại đạo thanh mon. Co, Thạch Nhan Vương ở gầm nhẹ khủng bố tiếng gầm gừ ở khu cổ địa nay vang vọng cuồn cuộn song am để mảnh nay vom trời đều ở rung động. Giữa bầu trời xuất hiện một cái người đa ảnh, chan của hắn nứt ra một cái khe, bắn xuống một đạo rừng rực kim quang, do Giang Thạch Nhan Vương mắt dọc ánh mắt thế nhưng la như la thiên hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Ầm, đạo kia mau vang ánh mắt nổ nát đại địa thẳng tới cổ mộ sát trận bên trong, ở nơi đo ngưng tụ thanh một đoan mau vang thanh hỏa, dần dần hoa hình ra một đạo thanh mon. Người nay thử nghiệm mạnh mẽ đột phá cao. Thông đại mộ xây dựng ra đầu đảo thanh mon, hắn muốn vừa bước một bước vào trong mộ cổ, không thể bảo la không gan to bằng trời, muốn mạnh mẽ xong vào lăng mộ tiểu thạch hoang. Ô o o i i i i i, một trận am phong chung trong mộ lớn thổi ra thai cổ sát trận cường đại vo cung. Tiểu thạch hoang xây dựng, lưu lại thi lại trật tự, lập tức chi toa kia đại đảo thanh mon đanh nát khiến cho người đa kia không. Đại mộ lần thứ hai ẩn vào long đất hướng về phương xa bỏ chạy. Có cường đại Thạch Nhan Vương ở đây tuy rằng không thể trinh xác định vị, nhưng cũng có thể lúc liền lúc đứt cảm ứng được dưới đất di động quỹ tích mọi người toàn bộ đuổi theo. Không qua nửa phút tuổi nhỏ hoang lăng mộ đã ở phạm vi 10 vạn dặm cổ địa bên trong qua lại di động một đại linh chim chim nổi nổi, di động quỹ tích khó có thể dự đoán. Tiêu thần công quả đen đa đam người cũng không hề ra tay, mà là vẫn đang chọn chọn quan sát, bọn họ tin tưởng chu vi tối thiểu mấy vị Thạch Nhan Vương ở mắt nhìn chằm chằm. Tiểu thạch hoang đại mộ cung với noi là một toa lăng mộ, bất qua là một toa to lớn thổ sơn, dù cho khổng lồ mộ phần ban dấu ở long đất bên trong, nhưng tình cờ lao ra mặt đất bộ phận cũng có tới mấy trăm trượng cao. Mà mộ phong căng như là một cái tiêu chi vật, thỉnh thoảng chim nổi, như trong biển rộng cự ngư bối thi. Nay một lần, mấy vị Thạch Nhan Vương đều trước sau ra tay, không giống với dĩ vang, bọn họ muốn đem lăng mộ tiểu thạch hoang ổn định, sau đó pha tan. Các ngươi thật vô dụng. Đang lúc này, xa xa một toa thai cổ trên ngọn núi lớn chuyển đến như vậy băng một đạo kho héo thì ảnh đứng ở nơi đó, hình như cảo cầy chơ cả xương, như là một cái da bọc xương bộ xương, mặc dù là thạch thể, nhưng cũng dịch khiến người ta liên tưởng đến AC quỷ. Cường đại thạch thi rốt cục ra trận, tiêu thần đối với hắn cũng không xa lạ gì, hơn 10 vạn năm trước ngay khi từng trải qua. Cái này lao ra trải qua đại cửu năm thang, so với bình thường ba chủ thiên giới xa xa hoạt cửu viễn. Không di thần bi hơn. Hắn nhẹ nhàng một dẫm, dưới chân mấy ngàn cao cự sơn tại chỗ đổ nát, sau đó vọt lên đầy trời bụi mờ u, hoa thanh cho bụi. Thạch thi như ánh sáng, lại như điện chớp, chớp mắt AP sát cai kia chim nổi bất định lăng mộ tiểu thạch hoang, quát to thai cổ cường giả, vẫn lạc ma vương, lấy người một than thanh huyết pha ra cho ta sát trận, mở ra thông lộ ổn định cổ mộ. Đang lúc này, hắn cai kia kho héo người đa chảo bên trong vương xuống đạo đạo mau đen, đen kịt như mực nước hướng về phía dưới lăng mộ tiểu thạch hoang xông đi. Màu đen ma huyết ở hắn chảo chảy ra thì bất qua là vài đạo hắc tuyến ma thôi, khi thật sự chảy xuống hạ xuống thì, nhưng đã biến thành năm đạo đen kịt huyết ha thao thao bất tuyệt chạy trồm ma xuống. Đây là thai cổ ma vương thanh huyết, có truyền thuyết la thuộc về thạch thi trinh minh, cũng có truyền thuyết đây là. Từ chư thiên thanh vật chỉ lộ thế giới kia truyền lưu ra có thể pha hết vạn, dù cho la thạch nhan vương cũng không muốn trai ầm món ăn. Ầm ầm ầm, cuồn cuộn xung kích ma xuống năm đạo mau đen huyết ha, đúc ở lăng mộ tiểu thạch hoang chu vi, nhất thời để vung đất kia đen kịt một mau cung lạnh lẽo tanh tưởi cung môi mau tanh trung thiên. Lăng mộ tiểu thạch hoang thật sự bị ổn định thế nhưng ngắn ngủi chốc lát sau, bảy viên ma tinh cùng chán động, một con hữu hình bàn tay lớn từ trong mộ lớn do xê đi ra tuyên động ra chu vi nhất thời phát sinh soạt soạt tiếng vang, một tia lăng khoi nhẹ bay lên, hết thảy mau đen ma huyết toàn bộ kho cạn biến mất. Mọi người hất vào hơi lạnh, nay lăng mộ tiểu thạch hoang qua ta mon, bất qua là người chết mộ ma thôi, nhưng lại có thể đối khang thạch nhan vương, cái kia tiểu thạch hoang khi còn sống uy thế chỉ tưởng tượng thôi cũng làm. Người ta sợ hai, viễn không, quả đen đa cung lao đầu cốt hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Này tiểu thạch hoang cường đại như vậy, hắn năm đó đến cung lam sao uyên bác. Hai người đều nhìn ra lẫn nhau cái kia phan nghi hoặc đồng thời nghĩ đến năm đó bao nhiêu chuyện xưa. Người nói hắn thật sự đã chết rồi sao? Ta cảm thấy chết rồi. Rất khó nói quả đen đa con kia kho héo vuốt chim tim toi dài 10 trượng đem mặt sau lao đạo sĩ bắt được trước mắt lộ ra tia sang lạnh lẽo nhìn chăm chú một lát thật lâu chưa ngữ. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì? Lao đạo sĩ tuy rằng biểu hiện rất bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có ta đồ đệ tốt đông la ngươi sao? Quả đen đa như la xem thì ai tầm giống như vậy, ánh mắt bên trong lập loe tia sang kỳ dị chen dưới đanh ra lao đạo sĩ. Ta tự nhiên là ta, sư phụ lao nhan ra ngươi nói. Thế nào loại nay nói gở đây, chẳng lẽ ngươi con cho rằng ta là tổ tiên tiểu thạch hoang không được như thế khả năng? Phải biết hắn lăng mộ ngay khi phía trước rát nhi eo cường giả đều muốn mở ra. Oanh, đang lúc này, mấy ngàn dặm ở ngoài xảy ra biến cố lớn, lăng mộ tiểu thạch hoang bị người chặn đứng. Ồ chuyện gì xảy ra, lao đầu cốt kinh ngạc ma quả đen đa thi lại thả ra lao đạo sĩ. Tiêu thần đoan người hỏa tốc bay về phía lăng mộ mới ra xuất hiện vị trí. Đan Tuấn, là Đan Tuấn, quả đen đa trong đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang. Hắn không phải ở thời thai cổ đại chiến bên trong phế bỏ sao, làm sao sống đến nay. Lao đầu cốt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn vắng lặng ngàn tỷ năm sau, với hơn một vạn năm trước đột nhiên xuất hiện. Quả đen đa như vậy đấy, thì ở phía trước một cai thạch nhan vương trong tay cầm một tia mai tóc dai mau đen. Đứng ở lăng mộ tiểu thạch hoang phía trên, hết thảy sợi tóc như la con linh tinh bình thường thăm dò vào đến mộ bên trong, cũng không có bị sút nào ngăn cản. Cái kia bảy cái ma tinh đều không có ngăn cản, thai cổ sát trận căng như la mất đi tác dụng, mặc cho cái kia sợi tóc uốn lượn nhúc nhích. Chuyện gì thế này, tất cả mọi người đều phi thường giật mình. Tiêu thần đối với Đan Tuấn hắn cũng không xa lạ gì, hơn 10 vạn năm trước ở thai dương tinh từng trải qua trinh la nghịch thiên trở về chiến giả, đa từng truy sát qua hắn cung thạch trung đế. Đan Tuấn lấy cái kia lăng dài mấy ngàn trượng sợi tóc từ trong mộ lớn quyển ra một cái thạch binh, là một cái bẻ gãy thạch đao cứ việc la pha nát binh khi, nhưng la có thể xưng tụng một thứ bao vật. Hắn, càng cao tới một cái bảo đao, mọi người tất cả đều không do, Đan Tuấn xác thực như la đang cao ca giống như vậy. Thật không biết sợi tóc la vật gì có thể không trở ngại ra vào lăng mộ tiểu thạch hoang bên trong. Ta biết rồi, quả đen đa phát sinh trầm thấp lời nói. Nói, đó là thuộc về tiểu thạch hoang sợi tóc không biết làm sao bị Đan Tuấn thu thập được trong tay. Hắn đã từng bị tiểu thạch hoang truy sát qua 13,0005, đối với loại kia khi tức sẽ không quen. Nói như vậy, Đan Tuấn không tiến vào mộ bên trong, là có thể đạt được bên trong tất cả. Trong lòng tiêu thần cả kinh, oanh, đang lúc này kinh biến đột phát cai kia mấy ngàn trượng sợi tóc lần thứ hai tham nhập trong mộ lớn thi, đột nhiên hừng hực bắt đầu chay rừng rực trong chớp mắt co hơn nửa hoa thanh cho bụi. Đại mộ thật sự thanh tinh rồi, đây là tất cả mọi người nhất chi muốn, hủy diệt sợi tóc sau, đại mộ nhanh trong xuyên hành hướng về phương xa ở khu cổ địa nay bên trong chim chim nổi nổi, lúc ẩn lúc hiện. Chư vị, mọi người chúng ta đều liên thủ mới có thể ổn định nay đại mộ. Đang lúc này có người đưa ra như vậy kiến nghị. Từng có hai người liên thủ thế nhưng cũng không hề đạt được hiệu quả, hiện tại có người hiệu triệu ở đây ba chủ toàn bộ ra tay. Trải qua trầm ngâm một lúc cuối cùng năm bong người đi đến cùng một chỗ co năm đại cường giả liên thủ. Năm người số lượng vừa vặn lấy ngũ hành định bản nguyên cầm cố lăng mộ tiểu thạch hoang, nó không thể lại bỏ chạy, sau đó dựa vào chúng ta năm người đủ để bình an tiến vào mộ bên trong lấy đi tất cả. Năm đại thạch nhan vương ra tay tuyệt đối chấn động thiên địa, không có cái gì có thể ngăn cản, dù cho la tiểu thạch hoang tai sinh cũng muốn nuốt hận. Huyền không lao tổ cầm trong tay mau hoang kim chất liệu đa thanh kiếm, thạch kỳ kho héo lợi chảo bên trong có hắc thác ma huyết chảy xuôi, đan. Tuấn bối bị thạch đao, eo đeo thạch kiếm, lệ thạch thu tai giỏi giữ tợn, ma than như ẩn như hiện, co khắp một thạch nhan vương cai chan mọc ra bắt dọc thứ ba. Ngũ đại cự đầu ra tay, bọn họ hợp diễn ngũ hành ổn định khô cổ địa này, Niêm Phong lại lăng mộ tiểu thạch hoang hết thảy đường lui. Năm đại cường giả trước tiên hướng về cái kia diện bia mộ chộp tới, khi làm, bảy viên ma tinh lao ra thi, năm người căng là đồng loạt ra tay, muốn trích đi thất tinh. Ầm ầm ầm, thai cổ sát trận thiên biến vạn hoa, muốn đem năm người bao phủ đi vào. Thế nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù cho là ảo diệu vo song tuyệt thế đại trận cũng khó có thể phát huy tác dụng, năm vị trọn vẹn thạch nhan vương hợp lại cùng nhau, căn bản không có cái gì có thể chống đối. Cuối cùng, bia mộ chim vào trong đất, bảy viên ma tinh ẩn tiến vào trong mộ lớn, thai cổ sát trận cũng triệt để thu lại, ngũ đại cự đầu tranh nhau chen lấn, hoa thanh năm đạo lưu quang, trong phút chốc vọt vào. Khô cổ địa này, hết thảy ẩn trong bóng tối cường giả tất cả đều lộ ra kinh sợ, không ít người đi theo ở phía sau bọn họ xong về phía trước, đều muốn phần một chen tan canh. Chúng ta đi không đi, quả đen đa như may, cái kia năm đại vương giả đa vọt vào, như lại muộn tiến một bước e sợ hết thảy bao vật đều sẽ bị người nhanh chan đến trước. Chúng ta ở vào tan phế bên trong, đi vào, làm sao tranh qua bọn họ, vẫn là quan sát đi. Lao đầu cốt thương đương cẩn thận, ồ, lục chiến công nhiên không chết, hắn cũng vọt vào. Quả đen đã ánh mắt phi thường mạnh mẽ, hắn nhìn thấy lục chiến công với một ga khắc thạch nhan vương trước sau vọt vào trong mộ lớn. Pa, kha kha tội nghiệp nhay lên mắt to con vật nhỏ nong long muốn thử, rất muốn vọt vào. Chúng ta không thể đi, tiêu thần an ủi kha kha, bên trong qua nguy hiểm, bọn họ đi vào noi nhiều hồi lao không duyên cớ la mất mạng. Đặc biệt là tiêu thần, nếu như ở bên trong bại lộ, năm đại thạch nhan vương khẳng định đều sẽ ra tay với hắn, chen người hắn có thần đồ, sách cổ các loại. Chờ, như vậy trọng bảo e sợ so với lăng mộ tiểu thạch hoang bên trong thu gom cũng không kém bao nhiêu. Rất nhiều cường giả vọt vào lăng mộ tiểu thạch hoang thế nhưng là không có thấy một người lao ra, liền ngay cả cái kia năm đại thạch nhan vương sau khi tiến vào, đều không tiếp tục phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Điều này làm cho quả đen đa cung lao đầu cốt hai mặt nhìn nhau, cảm ghi ác được manh liệt bất an. Yên tĩnh, khu cổ địa này vào đúng lúc này phi thường yên tĩnh, cũng không còn cai va cung ồn ao thanh âm, tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng đợi kết quả. Thế nhưng toa, kia đại mộ như một mảnh vắng lặng, tất cả âm thanh đều biến mất. Oanh, đột nhiên, đại mộ lay động một hồi, phạm vi 10 vạn dặm cổ địa lập tức đổ nát, lấy nơi này làm trung tâm, xuất hiện một cái hắc động lớn, như một cái to lớn hải nhan giống như vậy, đem chen mặt đất tất cả toàn bộ nuốt hết tiến vào. Đi mau, quả đen đa vỗ canh, đa nghĩ phong lên trời thế nhưng lớn lao sức mạnh vững vang giam giữ lại no, miễn cưỡng đưa no hướng về long đất trong mộ lớn hắt đi. Pa, kha kha kêu sợ hai, con vật nhỏ lấy thất nhạc viên chống lại cũng khó có thể ngăn cản, vẫn như cũ không ngừng rơi xuống dưới. Trong lòng tiêu thần cả kinh, sắp xếp xuất chiến kiếm, bảo hộ ở chu vi, bảo vệ hắn cung kha kha đam người. Tiểu thạch hoang ngươi đều đã chết rồi, con muốn keo len một đam tròn cung giả hay sao? Quả đen đa cực lực đối kháng thế nhưng, căn bản vô dụng, đoàn người bị keo vào lòng đất trong mộ lớn, mộ khẩu đen ngòm, nuốt chửng chen mặt đất tất cả. Vào đúng lúc này, hầu như hết thảy tu sĩ toàn bộ rơi dụng vào, bởi vì khô cổ địa này triệt để đổ nát. Nhất định là cai thiên năm cai khốn nạn tiết đụng phải lăng mộ bên trong mạnh mẽ nhất cấm chế, để mảnh nay hồng hoang cổ địa đa biến thanh tuyệt địa. Lao đầu cốt nói như vậy. Đang lúc này tiêu thần đoan người chặt chẽ vững vang chữ tiên vào trong mộ lớn, chu vi một vùng tăm tối, dưới than hoàn toàn lạnh lẽo. Lăng mộ tiểu thạch hoang phi thường quay lạ, hấp thu trên mặt đất tất cả thế nhưng bên trong lại có vẻ phi thường chống trải, căn bản không cảm ghi ác được phần cuối, mà những kia trước sau rơi dụng người tiến vào cũng không biết phan tan đến nơi nào, không có người nào ở tiêu thần bọn họ bên người. Ngòi mộ lớn này quả, thực chính là một thế giới. Lao đầu cốt nhắc nhở mọi người cẩn thận. Trong mộ lớn, chống trải vo biên, phía trước vo ngần, ma quay về lộ cũng vọng không tới phần cuối. Ở giữa đoan người, lao đạo sĩ phi thường bình tĩnh, chỉ la trầm ngang quan sát tất cả xung quanh. Quả đen đa đem hắn bắt được trong tay, nói ta đồ đệ tốt ngươi so với sư phụ con muốn chấn định a, sư phụ nói giỡn. Lao đạo sĩ bình thản đáp, quả đen đa không lại buông tay, tuy thời có thể kết thúc tinh mạng. Không nên vọng động, lao đầu cốt ngăn cản quả đen đa, nghe thanh âm gì. Đang lúc này, tiểu yển long nói như vậy, tổ long rít gào am thanh, tiêu thần lộ ra kinh sợ, ở nay chống trải đại mộ bên trong, hắn nghe được tổ long đang gầm thê. Sau đó, hắn giống như tượng đất bởi vì hắn càng cảm ứng được thuyền tổ long khi tức. Cách chương,